Tổ huấn, chương 257, không đi phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, không đi phía nam, gặp phụ thân hỏi. Tiêu Vận nhìn thái tử liếc mắt một cái trả lời. Hồi phụ thân, con đã đem thái tử điện hạ trong lời nói truyền cho nhị ca. Nhị ca nói hắn muốn lưu thủ Bình Dương Tiêu Phủ. Chính suốt đêm chuẩn bị nam hạ văn thư. Muốn con trước chuyển cáo phụ thân. Hắn chuẩn bị tốt sau. Lập tức đi lại cùng phụ thân tường nói tỉ mỉ. Tiêu Tuấn thế nhưng không đi phía nam. Muốn hắn một người mang nhị muội đi phía nam sao? Như vậy có bội lẽ thường chuyện. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Tiêu Tuấn ghen ghét hắn ngày đó trong lời nói nhi? Không nhường nhị muội đi phía nam. Giờ phút này dỗi sách hắn đài. Thái tử vừa nghe lời này. Đã là sắc mặt xanh mét. Không đợi đại lão ra nói chuyện. Mở miệng hỏi nói. Thế nào? Tiêu Tuấn thế nhưng không nghĩ tùy bổn vương nam hạ. Này nghịch tử. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Ngỗ nghịch cha mẹ nãi nãi. Cuối cùng thân sinh cốt nhục. Không thể đem hắn thế nào? Mạo phạm thái tử. Náo không tốt đó là họa diệt môn. Gặp thái tử thay đổi mặt. Đại lão gia nhất run run. Lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất. Dập đầu nói. Điện hạ bớt giận. Nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm. Điện hạ chờ một chút. Thảo dân cái này. Không đợi đại lão gia nói xong. Thái tử xung một bên Tiêu Vận nói. Tiêu Vận dẫn đường. Bổn vương tự mình đi trông thấy Tiêu Tuấn. Không để ý đại lão gia. Thái tử nói xong, nhấc chân đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Tiêu Vận đờ đẫn xem phụ thân. Cùng theo sau cùng xuất ra kinh sợ nãi nãi. Môi mấp máy, muốn nói cái gì? Chỉ nghe đại lão gia nói. Còn không mau đi, chẳng lẽ người cũng tưởng ngỗ nghịch thái tử chưa từng? Tiêu Vận mãnh phục hồi tinh thần lại. Quay đầu gặp thái tử đã đi xa. Bận nhanh chạy vài bước theo đi lên. Thái tử đi xa. Đại lão gia có thế này bò lên thân đến, dùng tay áo xoa xoa cái trán hãn, đảo mắt gặp mẫu thân sắc mặt xám trắng, con tò te bàn đứng ở một bên, bước lên phía trước đỡ lấy nói, mẫu thân không cần lo lắng, về trước đại sảnh sau đó, con phải đi ngay Tiêu Tương viện nhìn xem, này nghiệp chướng, nan đến không nên ta Tiêu gia cả nhà vì hắn chôn cùng sao? Mau, chuẩn bị kiệu. Đi Tiêu Tương viện, hai người vội vàng đi đến Tiêu Tương viện. Một chút kiệu, chỉ thấy thái tử rất xa đi ra. Tiêu Vận tùy ở phía sau. Cùng trong tưởng tượng bất đồng. Thái tử không có nổi giận. Cũng là mặt mày hớn hở. Gặp thái tử đi lại. Lão thái quân cùng đại lão gia tiến lên liền muốn hạ bái. Bị thái tử một phen đỡ lấy. Vi cười nói. Tiêu lão thái quân. Tiêu lão gia. Tiêu Tuấn lo lắng cho Tiêu gia đột phùng biến đổi lớn. Lo lắng Tiêu lão gia an nguy. Lâm thời cải biến nam hạ chủ ý, khó được một mảnh hiếu tâm. Bổn vương cũng không tốt miễn cưỡng. Bổn vương này hai ngày liền độc tự khải trình nam hạ. Như Tiêu lão gia Bình Dương có chuyện gì? Trực tiếp tìm Lý Toản cấp bổn vương truyền lời liền khả. Gặp thái tử không trách tội. Lão thái quân. Đại lão gia đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm, cung kính tiễn bước thái tử. Hai người phản thân vào Tiêu Tương viện, cũng nên hảo hảo cùng này bốc đồng Tuấn Nhi nói chuyện. Thái tử tạc vóc nói chút cái gì? Tuấn Nhi vì sao muốn hưu thê? Hơn nữa hôm nay, thái tử nghe Tiêu Tuấn không đi phía nam vì sao hội nổi giận. Này đó đều nhường Tiêu gia hai đại đầu sỏ nghi hoặc không hiểu. Cố gắng này đó đều quan hệ Tiêu gia vận mệnh. Vào nhị môn, chỉ thấy nha hoàn bà tử đứng nhất sân. Thúy Di nương cùng Hồng Ngọc quỳ gối cửa thư phòng khẩu. Lão thái quân thấy, bất giác thẳng nhíu mày. Tuấn Nhi đây là muốn làm gì? Gặp lão thái quân đại lão gia đến. Mọi người hù nhảy dựng. Bận phần phật quỳ nhất. Lão thái quân không kiên nhẫn nói. Này ban ngày ban mặt không việc làm. Đều chen chúc tại viện nhi lý. Nhường thái tử thấy. Thành cái gì thể thống. Gặp lão thái quân nổi giận. Mọi người liên tục dập đầu. Đại lão gia ở vừa nói thanh. Đều tan tác đi. Mọi người có thế này nhỏ giọng bò lên lui xuống. Gặp người đi sạch sẽ. phiết mắt còn đứng ở một bên Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc. Lão Thái Quân không nói nữa. Cùng đại lão gia, Tam gia cất bước vào thư phòng. Vừa vào cửa, chỉ thấy Tiêu Tuấn Chính tập trung tinh thần ngồi ở án thư tiền. Cúi đầu loát loát viết này nọ, nghe được tiếng bước chân. Đầu cũng không nâng, lớn tiếng quát, không phải nói, người nào cũng không cho tiến vào sao. Đi ra ngoài, Tuấn Nhi năng lực càng lúc càng lớn, liền nãi nãi đều ra bên ngoài đuổi. Nghe được nãi nãi thanh âm, Tiêu Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, vài con hắn hốc mắt hãm sâu. Hai bên quai hàm sinh ra một tầng thanh hắc hồ trà. Người càng phát có vẻ gầy, quần áo càng hiển dị thường rộng rãi. Đại lão gia đầy ngập lửa giận bất giác bị một trận đau lòng sở thay thế. Ngạnh sinh sinh nuốt xuống trách cứ trong lời nói. Gặp nãi nãi cùng phụ thân tiến vào. Tiêu Tuấn bận buông bút đứng dậy nói. Nãi nãi cùng phụ thân thế nào đến? Tuấn Nhi không phải nhường tam đệ chuyển cáo nãi nãi cùng phụ thân. Tuấn Nhi lập tức bận hết trong tay sự vật. Phải đi Thọ Hy đường. Tuấn Nhi đây là như thế nào? Quả thực không bỏ xuống được Khê Nhi. Tuấn Nhi liền đem nàng tiếp trở về đi. Gặp phong lưu phóng khoáng Tiêu Tuấn trong một đêm trở nên như thế. Lão Thái Quân bản năng nhớ tới Mộng Khê. Nghĩ đến nàng tạc vóc mới vừa đi. Nay vóc nhị lão ra một môn già trẻ liền lang đang bỏ tù. Này càng làm cho nàng tin tưởng Tịnh Vân Đại Sư trong lời nói. Mê tín nhận ví, như có thể truy hồi Mộng Khê. Nàng Tiêu gia nhất định sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này. Cùng Trương Ngự Sử thân thích thành thù. Nhường lão Thái Quân đối chính trị đám hỏi mất đi rồi tin tưởng. Hiện tại Yến Vương thế như Trung Thiên. Thái tử đều tự thân khó bảo toàn. Lúc này ai dám cùng Tiêu gia đám hỏi. Thái tử lại có thể nào cho phép Tiêu gia lúc này làm đầu tường thảo. Cùng với tiêu hao Tiêu gia nửa bên gia tài. Tìm tìm một chính trị dựa vào sơn. Khác đầu ôm ấp, không bằng đem chính mình ra bình an phù truy trở về dễ dàng. Vì thế nguyên bản là nhất bụng nghi vấn cùng trách cứ. Đến bên miệng liền biến thành muốn Tiêu Tuấn đuổi theo hồi Mộng Khê. Tiêu gia bình an phù, nghe nãi nãi nhắc tới Mộng Khê. Tiêu Tuấn trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Vốn tưởng rằng hắn có thể buông. Nàng mới đi một buổi tối. Khiến cho hắn cảm thấy nguyên lai khắc cốt tưởng niệm liên hô hấp cũng sẽ đau lòng. Trừ bỏ liều mạng làm việc, hắn đã vô pháp dừng lại suy xét, chỉ sợ nhất dừng lại. Thời khắc đó cốt đau đớn sẽ gặp nhường hắn hít thở không thông mà tử. Gặp nãi nãi cùng phụ thân còn đứng, cưỡng chế trong lòng đau. Quay đầu lớn tiếng đối giật mình ở một bên Tiêu Hạ nói. Còn giật mình, mau cấp nãi nãi, phụ thân. Tam đệ xem tọa, thượng trà, Tiêu Ngôn sớm đã bưng trà đi đến. Tiêu Hạ cũng phục hồi tinh thần lại. Một bên lau ghế dựa một bên thỉnh lão Thái Quân. Đại lão gia, tam gia tọa, rối ren một trận, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Đại lão gia ôn thanh hỏi, tạc vóc thái tử đến chuyện gì? Tuấn Nhi thế nào không nói một tiếng liền thôi Khê Nhi? Liên ta cùng ngươi nãi nãi đều là Khê Nhi gia phủ mới biết được tín. Gặp phụ thân hỏi, Tiêu Tuấn thân mình chấn động. Lập tức trả lời, thái tử phụng chỉ Nam Hạ tìm kiếm dược thần. Biết con ở phía Nam giao hữu Thậm Quảng. Muốn con cùng nhau Nam Hạ. Mượn dùng Tiêu gia phía Nam thế lực tìm kiếm dược thần. Con đã suốt đêm cấp phía Nam bằng hữu viết tín. Đề cử cấp thái tử. Nghe xong lời này. Lão Thái Quân, đại lão gia tổng cảm thấy thế nào không đối. Nhưng nhất thời đầu cũng xoay không kịp. Đại lão gia truy vấn nói. Này cùng Khê Nhi có cái gì quan hệ? Tuấn Nhi vì sao muốn? Phụ thân cũng biết, con cảm phong hàn. Mấy ngày nay khụ xúc lợi hại. Tiền vóc bớt chút thời gian đi xem Lý Thái Y. Lý Thái Y nói con bị thương phế. Cần tĩnh dưỡng, không nên Nam Hạ đường dài sóc này. Vạn nhất lại bị hàn, sợ là tánh mạng khó giữ được. Con tài nghĩ không bằng nhường phụ thân mang theo đại ca cùng tam đệ đi phía Nam. Con cố thủ phương Bắc, vừa tới dưỡng thân thể. Thứ hai thủ gia nghiệp, hiện tại là phi thường thời kỳ. Phụ thân cũng không cần giảng nhiều như vậy. Tạm thời trước quản gia chủ vị truyền cho con. còn tại đây thủ. Nghe xong lời này, đại lão Gia Đằng đứng lên hỏi. Tuấn Nhi vì muốn thủ gia nghiệp, tài hưu Mộng Khê, thân phận của Khê Nhi có vi tổ huấn, còn phải hưu nàng tài năng thay nhận gia chủ. Phụ thân không tin nhưng đi hỏi Lý Thái Y, con thân thể quả thật chịu không nổi sóc này khổ. Tiêu Tuấn nói xong, lại là một trận kịch liệt ho khan. Tuấn Nhi năm kia suýt nữa bệnh chết ở trên đường, cũng chống đỡ đi phía nam. Thế nào lần này lại không được? Đại lão Gia giật mình gian minh bạch. Con làm như vậy, nhất là nhường Mộng Khê thoát ly Tiêu gia, không chịu Tiêu gia liên lụy. Nhị là lo lắng cho mình. Tài xung phong nhận việc lưu lại, trong lòng nóng lên, vì con một mảnh hiếu tâm cảm động, nhưng sắc mặt vẫn là trầm xuống. Thô Thanh giáo huấn, Tuấn Nhi làm can, có ta cùng ngươi nãi nãi còn sống. Chuyện này còn luận không đến ngươi làm chủ. Nghe Tiêu Tuấn ho khan thanh, lão thái quân trong lòng một trận phát nhanh. Gặp đại lão Gia nói xong, cũng mặt trầm xuống nói. Chuyện lớn như vậy Nhi, Tuấn Nhi đã nghĩ chính mình làm chủ, thật sự là phản thiên. Nhà này chủ không phải nói đổi liền đổi. Chuyện này Tuấn Nhi đừng vội nhắc lại. Vận Nhi cũng nói cho ngươi, người nhị thúc đã xảy ra chuyện, lúc này cái gì cũng đừng nói. Các ngươi ca ba chuẩn bị một chút, liên dạ ly khai Bình Dương. Ngươi thân thể không tốt, sẽ không cần cưỡi ngựa, mang theo cái đại phu đi Di Xuân Đường nhiều mua tốt hơn dược. Về phần Khê Nhi, ta cùng ngươi phụ thân đã sớm nhận thân phận của nàng, nàng vẫn là ta Tiêu gia nàng dâu. Phụ thân ngươi cùng nãi nãi đều còn chưa có chết, hưu thê không phải ngươi một người nói cho dù. Ngươi buổi chiều đi phía trước tự mình đi thang Lý Phủ, dẫn người trước đem Khê Nhi tiếp trở về. Lão thái quân nói mấy câu sạch sẽ lưu loát, nói năng có khí phách, khẩu khí chung một điểm thương lượng đường sống cũng không có. Nàng cũng minh bạch Tiêu Tuấn một mảnh hiếu tâm, nhưng phi thường thời kỳ, không phải nói chuyện hiếu thời điểm. Tiêu Tuấn là Tiêu gia hy vọng, là Tiêu gia căn, hắn tuyệt không thể xảy ra chuyện. Lúc này nàng phải xuất ra làm tộc trưởng uy nghiêm. Gặp nãi nãi nổi giận Tiêu Tuấn một chút, hắn cũng không tưởng lại ngỗ nghịch nãi nãi cùng phụ thân. Nhưng lúc này không thể so thường khi, hắn đã thời gian không nhiều. Nguyên bản còn kỳ vọng Nam Hạ tìm kiếm dược thần, có thể trị hảo hắn bệnh. Biết dược thần đó là Mộng Khê, liền đã tuyệt cầu nàng ý tưởng. Cùng với chết tha hương phía Nam, không bằng thay phụ thân thủ gia nghiệp, ít nhất cũng coi như lá dụng về cội. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn đứng dậy quỳ gối nãi nãi cùng phụ thân trước mặt nói. Tuấn Nhi ta cái đã suốt đêm trải vuốt phía Nam sinh ý, làm chỉ lệnh cùng tín hàm. Phụ thân dùng này đó có thể điều động thượng quan Tuấn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Tuấn Nhi lập tức liền làm xong rồi. Tuấn Nhi thân thể sợ là thật sự chống đỡ không đến phía Nam. Cùng với như vậy, còn không bằng đánh cuộc một keo. Ở phương Bắc cũng không tất sẽ có chuyện này. Cố gắng so với phía Nam còn an toàn. Dù sao phía Nam ôn dịch hoành hành, cũng không phải cái an thân nơi. Nãi nãi cũng không ở lại phương Bắc sao? Tiêu Tuấn nói xong, chính là một trận kịch liệt ho khan. Bận dùng khăn bưng kín miệng. Đại lão Gia nghe xong lời này, sắc mặt một trận xanh trắng. Bên quai hàm cơ bắp không được co rúm. Nhìn Tiêu Tuấn thật lâu sau, Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Này ra hiện tại là ta làm chủ, liền ấn ngươi nãi nãi nói làm. Các ngươi ca ba lập tức thu thập này nọ đi phía Nam. Đêm nay suốt đêm nhích người. Người viết vài thứ kia, đều mang phía Nam đi chính mình dùng đi. Đại lão Gia nói xong, cũng không xem Tiêu Tuấn, đứng dậy đi lại nâng lão thái quân. Lão thái quân cũng biết nhiều lời vô dụng, không để ý Tiêu Tuấn. Ở đại lão Gia cùng thị thư nâng hạ, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Tiêu Vận đứng dậy lập ở đàng kia do dự nửa ngày, cuối cùng đi theo lão thái quân cùng phụ thân đi ra ngoài. Mau tới cửa khi, chỉ nghe Tiêu Tuấn lớn tiếng nói. Tuấn Nhi tử cũng không đi phía Nam. Cầu nãi nãi cùng phụ thân thay đổi chủ ý, nghe xong lời này. Lão thái quân thân mình quơ quơ, suýt nữa ngã quỵ. Kinh Tiêu Vận tiến lên một phen đỡ lấy. quay đầu phẫn nộ xem nhị ca, cách Trương.